ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi là một đưa trước cho tất cả phật tử đạo hữu có nhớ chúng con để được về yêu đất được yêu nhé. Tuy rằng khá chật vật nhưng mà ấm áp tình đạo, đặc biệt được sự ấm bởi những lời pháp dụ vô cùng quý giá mà thầy tòa Hoan Hỷ đã chia sẻ cùng với đạo tràng chúng con suốt hơn 2 tiếng vừa qua, để làm cho tinh thần của người con Phật chúng con được mạnh mẽ hơn, được tinh tấn hơn và vững hẳn trong sự chánh điểm của mình, tin tưởng vào chức lý mà Đức Thế Tôn đã khai sáng hơn 2500 năm vừa qua, để hôm nay dưới mắt của kinh giác chúng con lại được một lần sưởi ấm và những lời hát kinh hoa đó của thầy tòa và hòa tâm không khí chuẩn bị cho đại lễ Vê Sắc 2014 của thế giới tổ chức tại Việt Nam, làm cho tinh thần của người con Phật nói chung và toàn thể đạo đồ Phật tử thì nhiều có đạo tràng nói riêng thêm phần yêu kính thiết lý của Đức Phật trong tinh thần tri niệm ơn đức. Nên thầy tòa giảng sư đã bất chút thời gian bàn lọc qua lâm về với bộ tự chúng con để chia sẻ những lời pháp từ quý báu này. Chúng con xin được thay lời cho toàn thể đạo tràng và thay lời cho ban tổ chức thành kính tri niệm ơn đức của thầy tòa giảng sư đã từ vấn các lời thỉnh cầu của chúng con quan lâm về chia sẻ trong buổi sáng hôm nay. Người đầu người chúng tôi tập gia hộ cho thầy tòa được pháp thể phương an thời gian tưởng chiếu thuộc sự yên thành và ngàn lãi là một tên cổ thủ vững chắc nhất, một công thuyền an lương để đưa hàng phật tử chúng con đến đến giờ an vui giải pháp và luôn luôn cầu nguyện người chúng tôi tập gia hộ cho thầy tòa sức khỏe luôn dồi dào để tiếp tục đem lời chân pháp của Đức Phật truyền bá khắp nơi, đặc biệt là trong nước và cũng như nước ngoài. Và điều chúng con mong muốn hơn nữa là thỉnh thoảng bước thời gian và mặt của mình quan tâm nhiều hơn nữa con Phật tử Đồng Nai và quan tâm nhiều hơn nữa đặc biệt là Phật tử Kinh Giác chúng con rất là khác nữa và rất là kính quý và rất là mong đầu trong dịp khoa học trong năm nay một tháng 2 lần thì mong rằng chúng ta bước thời gian trong mỗi tháng có 1 lần thôi. Không biết thỉnh tòa có đặt lời thỉnh cầu của chúng con không? Đó là chúng con thay lời thỉnh cầu thỉnh tòa cho năm nay chứ 1 tháng 15 lần chứ gì ạ? Xin chúc thầy bà một lần nữa xin chúc thầy bà an lành sức khỏe an khang và vạn sự khắp từ như ý. Chúng ta cùng trong một tràng có thể thời gian nữa để chúc thầy bà cùng người chúc thầy bà thành chúng ta cùng một thời gian để chúc thầy bà trời sớm ở